xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3286, kế thê, 108, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lão phu nhân phản ứng cấp tốc là tiểu hoàng đế đều không có đoán trước. Đã như vậy, hắn cũng không có so đo chuyện kia, chủ yếu là vừa rồi hoàng thúc thông chi hắn, đây là sư thúc ý tứ, đừng để đậu trường dạ chết được như vậy dễ dàng. Đậu trường dạ giải quyết như vậy hiện tại còn thừa lại một cái lục quân hoa. Tiểu hoàng đế rất nhanh nghĩ đến một biện pháp tốt, liền là để lục quân hoa người nhà chứng nhận nàng liền là lục quân hoa. Nguyên lai ngươi liền lục quân hoa, đứa nhỏ này vậy mà là đậu trường giả. Lục quân hoa sở dĩ biến mất cuối cùng kém chút chết rồi, đều là bởi vì cái này hài tử. Nàng mang hài tử uy hiếp người lục gia, để bọn hắn không cho phép đem nàng gả cho mặt khác. Người lục gia gánh không nổi cái mặt này, cũng không động đậy nàng. Cuối cùng chỉ có thể sắp xếp người, đem người đưa tiễn. Chỉ là dọc đường, xuất hiện ngoài ý muốn, để người cảm thấy lục quân hoa chết rồi. Tiểu hoàng đế đem tất cả chân tướng đều tra rành mạch giao cho lục quân hoa. Đã ngươi là hầu phủ thế tử người, như vậy ta cũng liền không lưu ngươi, ta đã sắp xếp người, đem ngươi đưa đến hầu phủ đi. Tòa nhà này, xem như thu hồi lại, hôm nào xây một chút đem đồ vật đều đổi đi, ngẫu nhiên dẫn hắn các phi tử đi ra ở còn tạm được, lục quân hoa kia cá biệt người nữ nhân, tính là gì a? Lục quân hoa còn tại mắt trợn tròn bên trong, liên đới hài tử liền bị người đưa vào trong kiệu, mang lên bên ngoài hầu phủ mặt. Nhấc kiệu người còn lôi kéo cuống họng hô một câu, hầu phủ người mau chạy ra. Đây, các ngươi thế tử vợ chính thức tìm tới, nàng không có chết, đứa nhỏ này, cũng là các ngươi thế tử hài tử, nhanh lên đem các ngươi phu nhân nghênh đón đi vào đi. Lục quân hoa đúng là ý người khác ánh mắt, nhưng bây giờ nàng cũng cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. Ngược lại là lão phu nhân rất bình tĩnh đi tới, lạnh lùng quét mắt lục quân hoa, tất nhiên lục thị không có chết kia là một chuyện tốt, đương nhiên muốn mời tiến đến. Nàng đã tiếp vào thượng quan thanh xuyên mật chỉ, để nàng thật tốt quản lý hầu phủ, không được lại xuất hiện sai lầm. Nếu là đậu trường giả cùng lục quân hoa lại nháo ra cái gì, hắn cái này làm hoàng đế, muốn cho bọn hắn điểm mặt mũi cũng không được. Điểm ấy mặt mũi tất cả đều là xem ở lão hầu gia cùng hầu gia. Hơn nữa còn nói, cái này hầu gia sau này đi thế tập tước vị người. Không thể đủ là đậu trường giả cùng với lục thị vị trí hài tử. Cái này điểm danh, nàng chỉ có thể bồi dưỡng cái kia hai cái thị thiếp hài tử. Bất quá cái này thánh chỉ, lão phu nhân tiếp rất hài lòng, nàng cũng cho rằng, đậu trường giả không xứng thế tập tước vị, cái kia kém chút hại chỉnh chết cái hầu phủ hỗn trướng, hắn không xứng. Đến mức lục quân hoa chưa lập gia đình cùng người cầu thả như thế mất mặt sự tình đều làm ra được càng không xứng. Đậu trường giả tỉnh lại, phát hiện chính mình nội lực hoàn toàn không có thân thể còn như nhũn ra, nói chuyện đều khan khan. Rung động đứng lên, mới phát hiện chính mình lại bị khóa lại, trong mắt toát ra ánh lửa. Đột nhiên, cửa bị mở ra, lão phu nhân đem lục quân hoa đẩy tới đi, trường giả, lục thị ta đã cho ngươi tiếp trở về, sau này ngươi không muốn lại. Làm những cái kia hại hầu phủ sự tình, chỉ cần ngươi không ra hầu phủ, không đi mưu phản sự tình, không sợ hầu phủ, ngươi muốn cùng với lục thị, vậy liền ở chung một chỗ đi, ta để các ngươi mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Đến mức lục thị hài tử, lão phu nhân cũng không có thế nào, cũng làm cho lục thị mang theo, một mực ăn uống, không quản mặt khác. Nàng một lòng giáo dục liền là hai cái thị thiếp hài tử, lúc trước cảm thấy một bước này đi đúng rồi. Mấy năm sau, lão phu nhân đi tham gia tương quân vương 70 đại thọ còn mang theo hai cái tướng mạo như chạm ngọc hài đồng. Cách chương,